Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1107, khoa trương. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời nữ số 1 không phải ai khác, chính là chuyên gia trang điểm Liễu Phiêu Phiêu. Cô cũng đang rất mong chờ sự xuất hiện của nam khách mời ra trận. Dựa theo tổ chương trình đã báo, đối tượng nhân duyên xứng đôi Giang đại sư tìm cho cô chính là một trong số rất nhiều khách mời nam. Về phần lúc nào xuất hiện thì không biết được, có thể vị khách mời nam đầu tiên xuất hiện chính là vị hôn phu của cô, hoặc cũng có thể vị hôn phu của cô sẽ không xuất hiện trong tập này. Tóm lại, mọi chuyện đều do chính cô tự khám phá. Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của chương trình. Điều này không chỉ xảy ra với khách mời nữ Liễu Phiêu Phiêu, mà 23 khách mời nữ khác cũng đã nhận được tin tức này. Họ đều biết trong số rất nhiều khách mời nam đó đều có bạn đời của mình. Còn phải xem bọn họ có thể lựa chọn được đối tượng kết hôn của mình chính xác trong số khách mời nam hay không. Mà nhiều khách mời nam khi nhận lời mời của chương trình không thành thật chớ quấy dày, cũng có thông tin cơ bản giống như các khách mời nữ. Trong số 24 khách mời nữ trên sân khấu, có một người là đối tượng xứng đối của họ, bọn hắn cần phải tìm chính xác người đó, sau đó thuận lợi dắt tay rời đi. Khi khách mời nam đầu tiên chính thức xuất hiện, khung cảnh tràn ngập tiếng vỗ tay, các khách mời nữ thì thầm với nhau, khen ngợi khách mời nam đầu tiên nhìn rất đẹp trai. Có lẽ chương trình cũng muốn tạo một khởi đầu tốt, nam khách mời đầu tiên xuất hiện quả thực rất đẹp trai. Xin chào Giang đại sư, chào thầy Mạnh, xin chào 24 cô gái trên sân khấu. Tôi tên là Trương Thành Văn, năm nay 28 tuổi, đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên. Trương Thành Văn không có chút nào luống cuống, thoải mái hào phóng chào hỏi. Thầy Mạnh Phi nói, xin mời khách mời nam chọn cô gái mình thích. Trương Thành Văn gật đầu, nhận lấy máy tính bảng do nhân viên đưa cho, sau đó cẩn thận chọn cô gái mà hắn động tâm. Cùng lúc đó, thầy Mạnh Phi giới thiệu, trong khi khách mời nam đang chọn cô gái mình thích, Giang đại sư của chúng ta cũng sẽ giúp khách mời nam chọn cô gái phù hợp nhất với hắn. Khi hắn tiến vào vòng xoay chuyển, chúng ta sẽ công bố cô gái phù hợp nhất với nam khách mời. Trương Thành Văn nghiêm túc so sánh ảnh của các khách mời nữ, sau đó chọn nữ khách mời số 8 Trần Thiên Duyệt là cô gái thu hút được hắn. Sau khi nam khách mời chọn cô gái mình thích xong, liền bắt đầu tiến vào phân đoạn đầu tiên. Thầy Mạnh Phi nói, câu hỏi đầu tiên là, Trương Thành Văn nói, tôi hy vọng chúng tôi có thời gian cùng nhau nấu cơm. Thầy Mạnh Phi nói, xem ra, khách mời nam số 1 của chúng ta còn là một vị bếp trưởng. Cố Diệp Vơ Trương Thành Văn khiêm tốn, không dám, tôi chỉ là khá thích nấu nướng. Hơn nữa, tôi cảm thấy làm cơm cùng với người mình thích, nhưng thật ra là một chuyện rất lãng mạn. Nghe đến đó, một số khách mời nữ đã giơ tay lên. Thầy Mạnh Phi nói, số 13, khách mời nữ số 13 nói. Xin chào mọi người, tôi là khách mời số 13 Triệu Tuyết Mai, năm nay 25 tuổi, đến từ Châu Hải, Quảng Đông. Tôi cảm thấy khách mời nam nói rất hay, tôi cũng rất thích nấu ăn, đồng thời tận hưởng khoảnh khắc được chia sẻ những món ăn với người đó. Khách mời nam, tôi muốn cùng anh nấu những món ăn ngon và cùng nhau trải nghiệm những hoạt động lãng mạn. Nhưng mà, kỹ năng dùng D, A, O của tôi không tốt, khả năng thái rau đều phải để anh phụ trách. Cái này không thành vấn đề chứ? Trương Thành Văn cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Thầy Mạnh Phi nói, số 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời nữ số 8 nói, xin chào mọi người, tôi là khách mời nữ số 8 Trần Thiên Duyệt, năm nay 26 tuổi, đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên. Tôi đối với lời đề nghị của khách mời nam rất hứng thú, nhưng phải thành thật mà nói, tôi không biết gì về nấu ăn ở trong phòng bếp. Tôi thường làm một số món ăn đơn giản. Cho nên, nếu như muốn nấu cùng nhau, tôi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm trợ thủ cho khách mời nam, chính là rửa rau xanh hoặc bóc củ tỏi gì gì đó. Không biết khách mời nam có ghét bỏ tôi tay chân vụng về không? Đây là cô gái hắn thích đã chọn, Trương Thành Văn vội vã tỏ thái độ nói. Không chê, cùng nhau nấu ăn là cảm giác có người ở bên cùng, về phần là ai làm cũng không quan trọng. Thầy Mạnh Phi nói. Khách mời nam rất biết cách nói chuyện nha, số 21. Khách mời nữ số 21 nói, xin chào mọi người, tôi là khách mời số 21 Lý Hòa, năm nay 24 tuổi, đến từ Vũ Hán, Hồ Bắc, đề nghị của nam khách mời quả thật thú vị, cùng nhau làm cơm mới có cảm giác là nhà, mặc dù tay nghề nấu nướng của tôi tầm thường, nhưng tôi nguyện ý cùng người mình thích nấu cơm. Giang Phong mỉm cười nói, Đề nghị này của khách mời nam xem như là tạo ấn tượng tốt trước tất cả các khách mời nữ. Đến bây giờ vẫn chưa có khách mời nữ nào tắt đèn. Thầy Mạnh Phi nói, các khách mời nữ đều muốn có một mái ấm, mà lời đề nghị của khách mời nam có thể nói là mong muốn của các cô gái. Đương nhiên sẽ không qua loa tắt đèn như vậy rồi. Cách chương.